Ngạo Thế Đan Thần, chương 2261, chương 2271, bi kịch trưởng giáo. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cùng Đái Đông Công tuy rằng chỉ là hàn huyên vài câu, nhưng cũng đã rõ ràng, Đái Đông Công cùng Vạn Cổ Sơn Đan Thần Viện trưởng Lão Viện không phải một đường chính là, thậm chí bị bọn họ áp chế. Dẫn đến hắn muốn thay đổi Vạn Cổ Sơn hoàn cảnh bây giờ không cách nào tiếp tục tiến hành. Tiền bối, bọn họ là làm sao áp chế ngươi? Hay là ta có thể giúp ngươi? Trầm Tường nói ra, không ai giúp đạt được ta. Nhiều năm qua, ta vì bản thân chi tư, đã để Vạn Cổ Sơn càng chạy càng sai lệch. Ta phụ lòng lão trưởng giáo năm đó đối với ta kỳ vọng cao. Hiện tại ta đã quyết định muốn bỏ qua một vài thứ gì đó. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi biến Vạn Cổ Sơn. Đái Đông Công thở dài nói. Trầm Tường nói ra, tiền bối, thực không dám giấu giếm. Ta đến tìm được ngươi rồi nguyên nhân thực sự, chính là muốn lôi kéo ngươi gia nhập ta sáng tạo thế lực. Trầm Tường đến thời điểm quả thật có ý nghĩ như thế. Bất quá khi đó hắn cũng không có quyết định. Vì lẽ đó dự định xem trước một chút Vạn Cổ trưởng giáo đến cùng là cái người như thế nào. Đái Đông Công không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên mang theo như vậy mục đích. Hắn rất muốn biết Trầm Tường dựa vào cái gì có lớn như vậy tự tin lôi kéo hắn. Vạn Cổ Sơn hoàn cảnh bây giờ đã không thể cứu chữa. Trầm Tường nói ra, điểm ấy ngươi nên so với ta càng thêm rõ ràng, bất luận ngươi đón lấy làm thế nào. Ngươi đều sẽ trở thành Vạn Cổ Sơn kẻ địch, bọn họ qua nhiều năm như vậy đều đã thành thói quen hết ăn lại nằm. Ngươi đột nhiên để bọn họ đi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi làm việc. Này tương đương với muốn bọn họ mệnh, mà Vạn Cổ Sơn sức mạnh mạnh nhất cũng chính là đám người kia. Ngươi nếu là mạnh mẽ để bọn họ đi săn giết dị thần thú, bọn họ nhất định sẽ hợp lực phản kháng ngươi. Không sai, Đái Đông Công than thở. Thế nhưng, Vạn Cổ Sơn liền muốn như thế xong chưa? Tinh Pháp Thần Vực cũng không phải Thái Bình. Còn tiếp tục như vậy, giả như lấy sau đó phát sinh xung đột, Vạn Cổ Sơn chắc chắn phải chết. Mặc dù ta biết kết quả, nhưng ta cũng nhất định phải thử xem. Dù sao cũng hơn như vậy kế tục nát xuống tốt. Vạn Cổ Sơn nội môn đệ tử đại đa số cũng không sánh nổi ngoại môn vào. Mà ngoại môn vào nhưng dù sao là bị ép buộc đi làm chuyện nguy hiểm. Nhiều năm qua đã chết đi hoặc là rời đi không ít thật đệ từ ngoại môn. Bây giờ có thể chống đỡ Vạn Cổ Sơn trở thành thiên tinh bá chủ. Cũng chỉ có cái kia Đan Thần Viện, mà nội môn đệ tử đều là một ít điệu bộ. Nghe thấy Đái Đông Công nếu như vậy, Trầm Tường trong lòng thất kinh. Này Đái Đông Công như là biết Tinh Pháp Thần Vực phải có kiếp nạn gì như vậy. Tinh Pháp Thần Vực nhiều năm qua đều rất thái bình, cũng chỉ là khoảng thời gian này cái khác thiên tinh bá chủ vì trường sinh. Đem bất tử thần tộc diệt, Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì để Vạn Cổ Sơn nội môn đệ tử nghe lời ngươi? Ngươi có thể cho bọn họ thần đan, chỉ sợ cũng liền đệ tử ngoại môn đều không nghe lời ngươi đi. Bởi vì ngươi không thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Bọn họ trước đây cõi lòng ước mơ tiến vào nội môn. Nào có biết tao ngộ các loại sự tình, phá nát bọn họ tất cả giấc mơ, đệ tử ngoại môn còn kế tục giữ lại, cũng chỉ là vì làm điểm thần đan, chỉ có Đan Thần Viện mới là toàn bộ Vạn Cổ Sơn hạt nhân. Mà ngươi, bất quá là cái khá mạnh tay chân mà thôi, Đái Đông Công bạch mi dựng thẳng, Trầm Tường nhưng là đâm chúng rồi trong lòng hắn chỗ đau. Hắn mặc dù là cái trưởng giáo, nhưng tại Vạn Cổ Sơn xác xác thực thực không có sức hiệu triệu. Nội môn đệ tử không ưa hắn, mà hắn lại không thể cải thiện đệ tử ngoại môn đãi ngộ. Đệ tử ngoại môn cũng chỉ nói là hắn là người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe hắn. Trầm Tường cười hi hi, trưởng lão viện hiện tại chỉ trích chính là bảo vệ Đan Thần Viện. Từ đó thu hoạch được thần đan. Mà ngươi muốn thay đổi Vạn Cổ Sơn, đầu tiên đến khống chế Đan Thần Viện, thế nhưng Đan Thần Viện tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Hắn sẽ làm trưởng lão viện đối phó ngươi, thậm chí là liên hợp lại đối kháng ngươi. Đái Đông Công không có gì để nói. Hắn tình cảnh bây giờ chính là như vậy lúng túng. Hắn chăm chú nắm chặt nắm tay. Thân thể thường thường đang phát run. TRUENCUATUINET. Ngươi sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Này cùng ngươi nhược điểm có quan hệ. Ngươi rất sớm trước liền bị đan thần viện uy hiếp đi. Vì lẽ đó ngươi không thể sớm một chút động thủ. Mà hiện tại ngươi muốn động thủ thời điểm. Phát hiện đan thần viện đã không phải ngươi có thể đối kháng đạt được. Ngươi đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Trầm Tường lại nói. Điều này làm cho Đái Đông Công khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Bởi vì Trầm Tường lại nói chúng rồi. Nếu như là ngươi, ngươi hiện tại sẽ làm thế nào? Đái Đông Công thở dài nói. Ta xác thực không thích hợp trưởng quản một cái thế lực lớn. Bởi vì trái tim của ta không đủ hắc, không đủ tàn nhẫn, hơn nữa có quá nhiều lo lắng, mới dẫn đến như vậy. Trầm Tường nói ra, ta hiện tại đã ở làm. Ta đem ngoại môn sát hạch đi vào đệ tử ưu tú lôi kéo tới. Đã có hơn 10 người theo ta, bởi vì ta tại Vạn Cổ Sơn đại khai sát giới một chuyện. Dẫn đến ta ở trong đệ tử ngoại môn rất có hy vọng. Điểm ấy ngươi nên rõ ràng đi, ta thật thất bại, bị người đào góc tường. Lại vẫn không biết, Đái Đông Công cười khổ nói. Xác thực như vậy, bởi vì ngươi do dự thiếu quyết đoán. Ngươi mặc dù có một thân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng thì có ích lợi gì? Trầm Tường nói ra, biết sai liền cải, ngươi hiện tại vẫn tới kịp thay đổi chính mình. Đái Đông Công không nghĩ tới một tên tiểu quỷ dĩ nhiên ở cho hắn thuyết giáo. Nhưng hắn nhưng không cách nào phản bác Trầm Tường. Tiền bối, Vạn Cổ Sơn nội môn hiện tại đã mục nát, chỉ có tiêu diệt xưa nay. Đến thời điểm ngươi cũng có thể từ đầu đã tới. Trầm Tường nói ra, ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng dựa vào cái gì có thể lôi kéo đến nhiều như vậy đệ tử ngoại môn. Này không phải là chỉ dựa vào danh vọng liền có thể làm được. Đái Đông Công hỏi, bằng ta là cái đan thần, này đủ chưa? Trầm Tường cười nhạt, ta cho bọn hắn mỗi người mấy hạt trung phẩm cốt cách thần đan. Ngươi giác cho bọn họ có lý do gì không theo ta hỗn, mà kế tục lưu tại Vạn Cổ Sơn. Có thể luyện chế cốt cách thần đan đan thần, này đầy đủ rồi, Đái Đông Công đã bị Trầm Tường nói tới có chút động lòng. Tiền bối, có muốn hay không gia nhập ta? Trầm Tường lần thứ hai phát sinh mời, nếu là ngươi cũng gia nhập phía ta bên này, sau đó ngươi lại đi đem Vạn Cổ Sơn hết thảy sát hạch vào nội môn đệ tử trưởng lão lôi kéo tới. Sau đó để Vạn Cổ Sơn tự sinh tự diệt, Đái Đông Công do dự. Hắn đang suy nghĩ, tiền bối, ta hiện tại hiểu được luyện chế thái phẩm cốt cách thần đan. Vương phẩm thần đan cũng là điều chắc chắn. Mặc dù ngươi không gia nhập chúng ta, sau đó ngươi tìm ta luyện đan ta cũng sẽ không từ chối. Trầm Tường cười cười nói, ngươi thật sự hiểu được luyện chế vương phẩm thần đan. Đái Đông Công không nghĩ tới Trầm Tường xem ra tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên có bản lĩnh như thế này. Hắn rõ ràng một cái vương phẩm đan thần địa vị. Đương nhiên, Trầm Tường nói ra, trước hắn liền luyện chế ra tam liên thần đan. Được, ngươi chỉ phải đáp ứng giúp ta luyện chế một lò vương phẩm thần đan. Ta liền gia nhập các ngươi. Đái Đông Công dĩ nhiên liền như vậy đáp ứng rồi. Trầm Tường cũng có chút không tưởng tượng nổi. Nói như vậy, tiền bối mặc dù bị đan thần viện áp chế, là bởi vì chuyện luyện đan. Trầm Tường suy đoán nói, đúng, Đái Đông Công gật gật đầu, con gái của ta trúng độc, cần tam liên thần đan mới có thể giải độc, nàng đã ngủ say mấy vạn năm, mà ta nhiều năm qua cũng chỉ là tìm được thanh tâm thần liên. Ta đem thanh tâm thần liên giao cho đan thần viện, để bọn họ hỗ trợ chăm sóc, nào có biết bọn họ nhưng đem thanh tâm thần liên bán đi, cách chương.